người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Vương Chí Kiệt, Tần Kha không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết chính mình muốn dùng cái này hai kiện đồ vật dược phẩm lý do. Thứ nhất, Vương Chí Kiệt trước mắt là tiểu đệ trung thành nhất của mình. Thứ hai, cho dù hắn nói cho người khác biết cũng không sao, bởi vì lời nói ra từ miệng hắn, rất ít người tin tưởng. Hơn nữa, đây cũng không phải là bí mật gì. Vừa nghe Tần Kha muốn điều chế thuốc, Vương Chí Kiệt dọc theo đường đi đều cười. Cười đi, thấy Vương Chí Kiệt vòng vo hơn nửa vòng còn chưa tới chợ đen, Tần Kha bắt đầu có chút hoài nghi. A Kiệt, người rốt cuộc có biết chợ đen đi như thế nào không? Vương Chí Kiệt lập tức nói. Nói đùa cái gì, Kiệt ca ngươi ta là ai, toàn bộ Vân Thành sẽ không có ta không biết địa phương, ngồi xuống, muốn tăng tốc. Vài giây sau, một đại gia dắt chó đi dạo thoải mái nhàn nhã vượt qua con lừa điện nhỏ. Cái này gọi là tăng tốc, chậm thì chậm một chút, nhưng cũng may cuối cùng vẫn tới nơi. Chợ đen nằm ở khu phố cổ phía nam thành phố, bề ngoài là một thị trường giao dịch chính thức và hợp pháp. Nhưng bên trong lại có rất nhiều buôn bán bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đương nhiên biết về sự tồn tại của chợ đen. Nhưng chỉ cần không gây ra vấn đề gì lớn, trên cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở. Đi tới cửa vào chợ đen, hai người đang muốn đi vào, đã bị một bảo vệ bên ngoài ngăn chờ. Bảo vệ đầu tiên là nhìn Tần Kha, lại nhìn Vương Chí Kiệt, trầm giọng nói. Đứng lại, các ngươi làm gì? Tần Kha đáp, vào trong, nếu không còn có thể làm gì? Bảo vệ hỏi, lớn bao nhiêu? Tần Kha nghiêm trang, 18, bảo vệ nhìn Tần Kha từ trên xuống dưới, 18, Tần Kha hỏi, người hỏi là tuổi, bảo vệ lập tức hỏi, nếu không thì sao, Tần Kha đứng đắn nói, tuổi cũng là 18, lập tức liền muốn 19. Đinh, lại là mấy trăm giá trị cảm xúc, Vương Chí Kiệt ở một bên nói, đi vào bên trong hẳn là không có quy định tuổi đi. Bảo an gật gật đầu, là không có quy định tuổi. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thể đi vào. Tần Kha hỏi, vậy loại người nào có thể đi vào? Bảo an sâu kín nói, dù sao không phải loại người như hai ngươi, vừa nhìn các ngươi bộ dạng, liền nhất định là trong lòng tò mò muốn đi vào dạo một vòng. Khoan hãy nói, thật sự bị bảo vệ này đoán trúng. Mục đích chuyến đi này của Tần Kha, thật đúng là chỉ đi vào một vòng. Nhưng sở dĩ muốn đi vào dạo một vòng, đó cũng là muốn nhìn xem có Phượng Tiên Hương cùng Băng Hỏa Tinh hay không. Và giá của hai thứ này trên thị trường chợ đen. Tần Kha nói như vậy, có cho chúng ta vào hay không, đều do ngươi định đoạt. Bảo vệ gật đầu, có thể nói như vậy. Tần Kha vẻ mặt cầu khẩn, đại ca, ngươi liền cho chúng ta đi vào đi. Vừa nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi là nhân trung long phượng, mã trung xích thú, là ngươi làm đại sự. Bảo vệ vui vẻ, cười nói. Tiểu tử tài ăn nói cũng được mà. Hai mắt Tần Kha sáng ngời. Nói như vậy chúng ta có thể đi vào. Bảo vệ lắc đầu. Không được. Vương Chí Kiệt ở một bên thở dài một tiếng nói. Cho ta mặt mũi, để hắn đi vào đi. Ánh mắt bảo vệ rơi vào trên mặt Vương Chí Kiệt. Biểu tình dần dần ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hắn thật sự không nhớ ra đó là nhân vật gì. Cho ngươi mặt mũi, ngươi là ai? Vương Chí Kiệt ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Vương tên Chí Kiệt. Biệt hiệu ao pai chó. Toàn bộ nhất trung liền không có người nào không biết ta. Nhất là tại lớp 3. Ta Vương Chí Kiệt càng là số 1 số 2 thiên tài. Tần Kha ở một bên phụ họa. Ta là sói Siberia. Bảo vệ vẻ mặt hắc tuyến. Đinh, cái gì mà sói với chó. Hai con chó săn còn kém không nhiều lắm. Hắn thở dài một tiếng. Không phải ta không cho các ngươi đi vào, mà là nhiệm vụ của ta chính là khống chế số người đi vào. Nếu là người nào đều có thể đi vào nhìn một chút, bên trong không phải là chợ sao? Nếu muốn để ta cho ngươi đi vào cũng được, hoặc là đem linh giả giấy chứng nhận lấy ra ta xem, hoặc là tìm một người có linh giả giấy chứng nhận mang các ngươi đi vào, cách chương.